Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay đã vào cuối tuần rồi và chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Quán Truyện và Bộ Truyện và Tập Chỉ Kiếp của tác giả là Ưng Cơ Tiểu Kê, nguồn truyện Chuyện Y Y. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập số 77. Các bạn yêu thích bộ truyện này thì hãy nhớ ấn like, share và đăng ký kênh cũng như là follow fanpage và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là Epay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Và như ở tập trước thì kết thúc cuộc giải tranh đấu trên lôi đài của Bách Cường Bảng của Tô Vũ, thì Tô Vũ đã thu về được hơn 8.000 điểm công huân và đồng thời cũng khiến cho Chu Minh Nhân cùng với đơn thần Văn Hệ phải ăn thiệt thòi rất lớn. Với sự thuyết phục cùng tài ăn nói khéo léo của Lưu Hồng thì các học viên bình thường cũng đã đồng ý với phương án là đi nghe giảng ở công khai ở khu truyền đạo. Còn lại hơn 600 học viên có bối cảnh lớn ở học phủ thì vẫn chưa giải quyết được thỏa đáng. Không biết Chu Minh Nhân sẽ xoay sở như thế nào với hơn 600 người này. Và mượn cơ hội này thì Tô Vũ cũng công khai luôn cái dự án nghiên cứu tinh huyết phệ hồn trùng của Trung tâm Nghiên cứu Văn Đảng. Và sau ngày hôm đó thì Đa Thần Văn Nhất Hệ và Đơn Thần Văn Hệ đã chính thức vạch mặt nhau. Chúng ta cùng theo dõi tiếp xem diễn biến sau cái sự việc lần này sẽ như thế nào nhé. Tập 77 có tựa đề Liễu Văn Ngạn đã trở về. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Và như ở tập trước thì lại bị một lỗi kỹ thuật giống như lần trước. Thì tập số 76 đã bị dừng đột ngột ở đoạn gần cuối của tập truyện. Thì ở tập 77 này mình sẽ xin phép được đọc tiếp cái phần bị thiếu sót đó. Mọi người thông cảm nhé. Trần Vĩnh đồng tình nhìn anh. Người làm lão sư như người cũng chỉ có quyền biết sự việc sau cùng. Tổ Vũ nhanh chóng báo cáo trước. Lão sư, hôm nay ta đi kiếm tiền, kiếm được mấy ngàn điểm công hoàn lận. Ánh mắt Bạch Phong sáng lên. Lại kiếm được tiền à? Sau đó về mặt anh tối đen. Kiếm thế nào? Lại lừa gạt ai? Tô Vũ giải thích. Không, là ta luận bàn nhận thua, sau đó kiếm được thôi. Bạch Phong mở mịt hỏi lại. Đánh giả thi đấu à? Anh gật đầu nói. Không tệ, lão sư người năm đó cũng từng giả thi đấu. Thời điểm Bách Cược Bảng tranh bá, có mấy tên dùng tiền hối lộ ta để tăng lên mấy hạng. Ta đánh giả thi đấu nhưng không kiếm được nhiều. Ai muốn đánh giả thi đấu với người mà cho nhiều như vậy? Lịch sử đen. Trần Vĩnh đứng một bên đổi sắc mặt, nhịn không được mắng. Mấy năm trước người đánh giả thi đấu trên Bách Cường Bảng ư? Bạch Phong nói một cách đương nhiên. Làm sao vậy? Ta không có tiền tu luyện, đánh mấy lần giải thi đấu thì làm sao? Sư huynh đừng cố hủ như vậy chứ. Trần Vĩnh cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Bất đắc dĩ lắc đầu. Ra là không phải chỉ Tô Vũ mới chơi trò đánh giả thi đấu, mà trước đó Bạch Phong sớm đã có tiền án tiền sự rồi. Hai, y chỉ có thể thở dài. Tô Vũ vội hò nhẹ một tiếng, cười cười thuật lại. Đúng vậy, lão sư, ta cũng đánh giả thi đấu thua hơn 8.000 lận. Bạch Phong nhìn hắn. Tiểu tử, người vừa thốt ra lời ấy, ta liền cảm thấy lại có đại sự xảy ra rồi. Trong tình huống nào mà có thể thua hơn 8.000 lận? Tô Vũ đơn giản thuật lại đầu đuôi sự việc một lần. Bạch Phong nhìn hắn một hồi lâu sau mới nói. Nói cách khác, hiện giờ hoàn toàn vạch mặt rồi đúng không? Đúng. Bạch Phong bĩu môi, không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ buồn bực nói. Đồ đần độn, sư tổ ngươi trở về sẽ làm thịt ông ta. Nhẫn mấy ngày không được sao? Sư tổ ngươi có chưa trở về, chúng ta không gánh nổi cái chuyện này, ngươi biết không? Còn chuyện vạch mặt thì có vấn đề gì chứ? Dù sao cũng đã sớm đấu đến người chết ta sống. Mấu chốt là đồ đần độn này không đợi sư tổ hắn trở về đã gây chuyện. Bạch Phong bất đắc dĩ. Nhịn một chút đi, mấy ngày tới đừng ra ngoài. Ta cho người biết, không chừng những người này có trái tim đen thật đấy. Dù tim bọn họ không đen, không dám làm gì người, nhưng chưa chắc không có kẻ nào có ý đồ với người. Ta cho người biết, đừng có mơ mộng hão huyền về lòng người. Một đám già hòa cùng người xưng huynh gọi đệ, muốn thủ tiêu hay vụ an cho người cũng là chuyện thường thôi. Còn có một số thám tử vạn tập giáo cũng ước gì thủ tiêu được người, khiến sư tổ người sống mái với bọn họ. Bạch Phong tùy ý bật hơi nói. Không sao, sắp tới cứ ở trong sở nghiên cứu, đừng ra khỏi học phủ, sẽ không có vấn đề gì. Tổ Vũ gật đầu, điều này cũng là thật,

Mà dù ta tức nhưng vẫn có thể khen gã một tiếng lợi hại. Hạ Ngọc Vân khốn khiếp kia lại không phải người tốt. Lần trước tại chiến trường Trừ Thiên, cái tên hỗn đản này dùng một đội hộ vệ 100 người làm mồi nhử thu hút cường giả vạn tộc. Ta tận mắt nhìn thấy 100 hộ vệ quét chết sạch. Tên hỗn đản này dùng mạng người để cầu cá à? Anh nói tiếp, khi ta chạy đến, thế mà cái tên kia có trách ta đánh rắn động cỏ. Mẹ nhà nó, sau đó ta đi trấn ma quần kiện ý, tên khốn kia lại còn nói đó là chấp hành nhiệm vụ bình thường. Mẹ nó chứ. Bạch Phong mắng liên tục, hiển nhiên anh thật sự phẫn nộ. Lấy một đội hộ vệ 100 người để câu cường giả vạn tộc, giờ phút này Tô Vũ còn chưa có khái niệm rõ ràng nhưng cũng cảm thấy khinh thường. Hắn đang nghĩ ngợi. Bạch Phong bỗng nhiên lại nói, Tô Vũ, ngươi nói xem, nếu đội hộ vệ chạm người kia do cha ngươi dẫn đầu, ngươi sẽ làm sao? Lời này vừa dứt, vẻ mặt Tô Vũ liền thay đổi. Trước đó còn không có cảm xúc quá rõ ràng, chầm chấp nhỏ ấy hắn đã đỏ con mắt, cả giận mắng. Cặn bã, súc sinh, loại người này mà xứng làm phụ chủ à? Giết cho chó ăn có không đáng. Thứ súc sinh, ý mà là người hạ gia sao? Dư nghiệt vạn tộc giáo mới đúng. Nếu gặp, phải trực tiếp chém chết ý. Bạch Phong nhìn về phía Trần Vĩnh nhún nhún vai. Thấy chưa, không phải ta ghen ghét, cũng không phải ta không phục. Người xem sư chất người đi, bây giờ còn mắng nặng hơn ta kia kìa. Tổ Vũ hết sức phẫn nộ. Sao phẫn nộ, hắn bỗng nhiên lạc lõng nói. Vừa rồi khi lão sư nói y dùng 100 người làm mồi câu, kỳ thật ta không có cảm xúc gì quá lớn, thậm chí cảm thấy nếu thật sự giết được một cường giả vạn tộc thì cũng đáng giá. Tổ Vũ cảnh tình bản thân. Đến khi lão sư nói 100 người này có thể do cha ta xuất lĩnh, ta mới hiểu rằng thường chỉ có người liên quan mới biết thống khổ. Nếu Hạ Ngọc Vân dùng 100 người này để giết được một vị vạn tộc Lăng Vân, về tới đại hạ phủ, người khác sẽ chỉ nói y anh mình thần võ, không ai để ý đến 100 vị quân sĩ bình phàm chết trận kia. Tổ Vũ thở dài một tiếng, giờ khắc này hắn chợt cảm thấy có chút mờ mịt. Hạ Ngọc Vân anh mình thần võ sao? Có lẽ sẽ có người cảm thấy như vậy. Xuất lĩnh một nhánh hộ vệ 100 người, mình không trả bất cứ giá nào, lại chém giết được một vị Lăng Vân. Bề quân đội có khen thưởng không? Đại hạ phủ có tuyển dương không? Chỉ sợ biểu dương sẽ chiếm đa số. Khi đó ai còn cân nhắc đến 100 vị quân sĩ chết trận kia cơ chứ? Bạch Phong hỏi Hạ Ngọc Vân, lòng dạ đen tối, tằm lạnh lùng. Trước đó Tổ Vũ còn cảm thấy anh ghen ghét người ta. Bây giờ vì anh vẫn luôn bại bởi Hạ Ngọc Vân, nhưng lúc này hắn đột nhiên cảm thấy mình bái Bạch Phong làm thầy là không sai. Tối thiểu thì lão sư mình không có trái tim lạnh lẽo như vậy. Bằng không anh sẽ không cần phải căm thù Hạ Ngọc Vân đến thế. Anh từng bị một cường giả chiến tranh học phủ đánh, nhắc đến người này mà anh lại bội phục. Bạch Phong không phải là người không thể chấp nhận thất bại. Lúc này Trần Vĩnh cũng nghĩ lại bản thân một hồi. Khi Bạch Phong nhắc đến chuyện này, y đã nghĩ thế nào? Y có cảm thấy Hạ Ngọc Vân máu lạnh hay không? Có lẽ y cũng xem thường. Trần Vĩnh thở dài nhìn về phía Bạch Phong và Tô Vũ khẽ gật đầu, không nói gì. Nếu là trước đây y cảm thấy có thể tiếp xúc Hạ Ngọc Vân một chút, bây giờ lại nghĩ, chỉ sợ chuyện này không thích hợp. Bạch Phong và Tô Vũ rõ ràng đều không có tiếng nói chung với Hạ Ngọc Vân. Có lẽ sau này bọn họ sẽ thay đổi, mà giờ phút này còn chưa thể thay đổi. Bọn họ vẫn còn một trái tim ấm áp. Ta về đây, Hạ Ngọc Vân sắp trở về rồi. Dù không vừa lòng với y thì cũng chớ trêu chọc y, sư đệ, người mới đang không? Đừng quên. Bạch Phong hừ một tiếng. Đằng không thì làm sao? Chờ thiên phú thần văn của ta thành công, Lăng Vân ta cũng chả. Tổ Vũ suy đoán, có phải Hạ Ngọc Vân đã có giao dịch gì với đơn thần văn nhất hệ hay không? Bằng không tại sao đơn thần văn nhất hệ lại sòng pha chiến đấu vị ý? Nếu vậy, phủ trưởng Hạ Trường Thanh thì sao? Hình như vị này cũng là trưởng bối cung chi mạch của Hạ Ngọc Vân. Trần Vĩnh rời đi trước. Y vừa đi thì Bạch Phong đã tức giận nói. Lại gây phiền toái cho ta. Tiểu tử ngươi ngày càng giỏi gây chuyện. Thực lực ngươi mình đến mức nào chứ? Không thành thật tu luyện đi chỉ biết gây họa thôi. Tổ Vũ tỏ vẻ vô tội. Ta có gây chuyện á? Không nhá. Là bọn họ gây chuyện với ta. Sắp tới ngoan ngoãn tu luyện thật tốt đi. Ta đã trao nhiệm vụ đi tìm sư tổ ngươi rồi. Đúng rồi. Nhanh nhắn cho sư bá ta. Lừa ông ấy đến đây cho ta nghiên cứu một chút. Tổ Vũ im lặng. Nhưng cũng thấy có thể liên lạc một lần. Đã mấy ngày hắn không liên hệ với Liễu lão sư rồi. Tổ Vũ lấy mấy thông tin ra bắt đầu quay số. Chờ một hồi hắn lắc đầu nói. Không có tín hiệu. Không có tín hiệu. Bạch Phong hỏi. Sóng trong nội thành rất tốt. Tại sao lại không có tín hiệu?

Tính ra có lẽ cũng đã gần 50 tuổi, chỉ là bề ngoài người này trông quá trẻ mà thôi. Nghe nói y kẻ tại Đằng Không Cảnh đảm nhiệm trợ giáo tại Đại Hạ Văn Minh học phủ, những năm qua đều không trở lại Nam Nguyên. Sao y lại tới đây? Bái kiến phủ trưởng. Thanh niên nhìn về phía lão phủ trưởng, cười thăm hỏi một tiếng rồi lại nhìn Liễu Văn Ngạn, con mắt hơi đỏ lên, mở miệng nói: Lão sư, ta mở đường cho ngài. Liễu Văn Ngạn nhìn y, rất lâu sau ông chậm rãi nói: Người xèn vào làm gì? Người có năng lực gì chứ? Người đã không còn là đệ tử của ta nữa. Ta chỉ là chấp giáo từng dạy người mấy năm mà thôi. Lão sư, thanh niên nói khẽ, ta không mạnh như ta nguyện mở đường cho lão sư. Đại Hạ Văn Minh học phủ vẫn còn rất nhiều người đang đợi lão sư trở về. Trở về ư? Liễu Văn Ngạn cười tự giễu, ông không để ý nhắm mắt nói: Lái xe đi. Lão phủ trưởng lúng cuống tay chân, vừa lái xe vừa hô: Lưu Xuyên, trở về đi, ta đưa lão sư người là được. Lão này cùng lắm thì chỉ còn lại một đám sưởng giả, người trở về đi. Lưu Xuyên không nói gì, trong nháy mắt tan biến tại chỗ. Phía trước mơ hồ truyền đến tiếng giao tranh. Lão Liễu. Lão phủ trưởng nhìn về phía Liễu Văn Ngạn thấp giọng nói: Chuyện gì vậy? Người thông báo mà lừa ta hả? Liễu Văn Ngạn mở mắt lườm ông một cái. Xéo đi, ông biết ai thông báo, ngoại trừ cái bà điền kia ra thì còn ai nữa. Ông lười nói, cũng không có gì để nói với lão đầu này. Cùng lúc đó, một nơi xa hơn ở phía trước, Ngô Kỳ chém một kiếm giết chết một người, khẽ cười. Vạn tộc giáo làm cái gì đây? Thật ra, thật là, hại ta phải đi một chuyến, người ta trở về thì liên quan quái gì đến các người? Người yêu của bà cô nhà mình, ta phải gọi là ông Dượng à? Ngô Kỳ tự chọc cười chính mình. Xa hơn nữa, trong hư không một bóng người lấp lánh, sau đó bóng người hiện ra. Đó chính là Ngô Nguyệt Hòa. Ngô Nguyệt Hòa cười lạnh một tiếng, bà nhìn về phía hư không. Thế nào, các người có muốn ngăn hắn trở về à? Nực cười. Ngô Nguyệt Hòa. Từ trong hư không, một lão bà đi ra lạnh lùng nói: Liễu Văn Ngạn đã bị đuổi đi, xung quân 50 năm tại Nam Nguyên, không được rời khỏi. Năm đó từng có ước định, hắn mang thần văn của ngũ đại phủ trưởng đi, không được trở lại đại hạ phủ, trừ phi hắn chứng minh có thể vãn hồi tổn thất năm đó. Bà lão này chính là Vu Hồng các lão. Khi phần tranh kết thúc, Ngô Nguyệt Hòa nói đến chuyện đảo mộ, chủ minh nhân liền suy đoán có thể Liễu Văn Ngạn đã biết. Quả nhiên, Liễu Văn Ngạn muốn trở về. Hắn muốn về, thì về, đám cặn bã các người muốn đảo mộ Trường Nhược Lăng, vậy cứ thử đi, chỉ cần các người dám, lão nương liền làm thịt các người để lấp mộ. Ngô Nguyệt Hòa nghiến răng nói: Ngô Nguyệt Hòa, người chớ có hùng hằng cản quấy. Ngô Nguyệt Hòa cười lạnh, sau đó hư không nổ tung, không gian sụp đổ. Một lát sau, Ngô Nguyệt Hòa đi ra, khóe miệng lão bà họ Vu nhỏ máu, họ khục khặc mấy tiếng rồi phun xuống một ngụm máu tươi. Phế vật! Ngô Nguyệt Hòa cười lạnh một tiếng, bà cũng không quay đầu lại khinh bỉ. Uống cho người là người trong cùng thời kỳ ngũ đại. Phế vật! Sơn hải thì sao? Thần đan hệ vẫn trấn áp được người. Lão bà kia không nói gì, một lát sau không gian phía trước dao động. Một người nữa xuất hiện. Tổng các lão bước ra lập tức nói: Nguyệt Hòa, Liễu Văn Ngạn không thể trở về, tối thiểu hiện tại là không được. Ngô Nguyệt Hòa hử lạnh một tiếng, chẳng thèm ngỏ tới. Cùng lúc đó, không gian lại dao động. Một nam tử trung niên đi ra, sắc mặt hơi trắng bệch, hò nhẹ một tiếng rồi nói: Tổn lão chớ cản được, người và Vu Hồng các lão không ngăn được đâu. Còn lấy lão chắc không tới được rồi. Tổn các lão biến sắc: Người làm gì lão Lý? Không gì cả, thân thể ông ta không thoải mái, về học phủ trước rồi. Người trung niên nọ cười một tiếng, chậm rãi nói: Vừa vừa phải phải thôi. Những năm qua Liễu đại ca tuân thủ nghiêm ngặt hứa hẹn, vẫn luôn ở Nam Nguyên. Nếu không phải các người quá phận, tại sao hắn phải trở về chứ? Sau mặt Tổn các lão biến đổi bất định. Rất lâu sau ông trầm giọng nói: Ta không đồng ý với cách làm của lão chủ. Thế nhưng dù sao người sống cũng quan trọng hơn người chết. Thần văn của Trương Nhược Lăng có thể cứu Ngọc Minh. Trương Nhược Lăng chết rồi, là bệnh chết. Đã vậy, thần văn đề đó cũng là một loại tiếc nuối. Ngô Nguyệt Hòa cười lạnh: Người chết đi, rồi ta đào ra thần văn của ngươi được không? Tổng các lão bình tĩnh nói: Nếu ta chết, thích thì ngươi cứ đào. Thậm chí không cần ngươi đào, tự ta lưu lại cũng được. Ngươi nhất định phải ngăn cản chúng ta ư? Ngô Nguyệt Hòa lười nhiều lời, vẻ mặt bà khó coi vô cùng. Tổn các lão nói khẽ: Bảo Liễu Văn Ngạn quay lại đi. Hiện tại học phủ đã không phải là học phủ của 50 năm trước. Ngũ đại đã hao tổn tất cả của đại hạ văn minh học phủ. Bởi vì ngũ đại, năm đó đại hạ học phủ suýt chút nữa đã biến mất. Chẳng lẽ chờ Liễu Văn Ngạn trở về dẫm lên vết xe đổ ư? Nói thật dễ nghe. Người bảo chủ Minh Nhân không đảo mộ nữa, Liễu Văn Ngạn sẽ đi ngay. Bằng không, chúng ta đợi hắn trở về, mở một viện, rồi chúng ta đấu một trận. Ngô Nguyệt Hòa lạnh lùng phản bác. Từ các lão nói khẽ, Nguyệt Hòa, ta và mẹ người nằm đó cũng là bạn tốt. Ngô Nguyệt Hòa khinh miệt cười một tiếng, bà chẳng thèm ngó tới. Trừ khi Liễu Văn Ngạn khôi phục, thậm chí tấn cấp Sơn Hải, bằng không hắn không có vốn liếng hay tư cách để mở viện đâu. Tôn các lão lắc đầu. Các người đừng chỉ hành động vì mong muốn đơn phương như vậy. Vị kia của đại chủ phủ đã sắp tấn cấp vô địch. Y từng nói, tấn cấp vô địch rồi sẽ đòi lại tất cả năm đó. Các người làm hại phụ thần ý chết trận tại trường trường Trừ Thiên. Món nợ này còn chưa tính đâu. Ngô Nguyệt Hòa hơi biến sắc. Tôn các lão lại nói. Liễu Văn Ngạn không ra mặt, vị kia có lẽ sẽ không sò đỏ với hắn. Nhưng hắn lộ mặt rồi, vị kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chủ gia của đại chủ phủ mạnh mẽ, thậm chí vượt cả đại hạ phủ. Nhưng 50 năm trước, phụ thần đại chủ vườn chết trận, đại chủ phủ tổn thất một cường giả vô địch, sau đó trầm mặc rất nhiều năm. Bây giờ đại chủ phủ sắp sinh ra cường giả vô địch cảnh thứ hai, lại còn có thủ với đa thần văn nhất hệ. Sắc mặt Ngô Nguyệt Hòa biến đổi, bà cắn răng nói. Dù tấn thăng thì sao? Sao gã không đi tìm vị thần tộc vô địch kia mà báo thù? Cũng không phải ngũ đại giết phụ thần gã, gã lại giận chó đánh mèo lên đa thần văn nhất hệ. Đúng là nực cười mà. Tôn các lão bình tĩnh đáp. Gã tìm hay không, ta không biết. Nhưng năm đó phụ thần gã đi cứu viện ngũ đại mới chết tại chiến trường Trừ Thiên. Sau đó lúc ngũ đại sắp chết đã thông báo. Nghiên cứu của ông có một phần của chủ gia. Kết quả lại bị sư huynh đệ của ông ta nuốt riêng. Ngô Nguyệt Hòa cả giận mắng. Nói bậy nói bạ, căn bản không có tư liệu gì. Lúc ngũ đại sắp chết chỉ nói là nhớ ân của các phe cứu viện, mặt khác không nói gì hết. Tại sao lại có tuyên bố cho chủ gia một phần? Tôi các lão thản nhiên đáp. Không phải ta nói, Nguyệt Hòa, người nên biết đấy là lời của chủ gia. Chủ gia thì sao? Ngô Nguyệt Hòa lạnh lùng nói. Đây là đại hạ phủ, các người bán mạng cho chủ gia ư? Chủ Minh Nhân cũng chỉ là chi mạch của chủ gia. Đường đường Sơn Hải Đỉnh Phong còn muốn làm một con chó cho chủ gia hay sao? Tôn các lão nhíu mày. Không ai làm chó cho ai cả. Nhưng mà đa thần văn nhất hệ đã xuống dốc rồi. Đại chủ phủ đã triệt để thủ tiêu đa thần văn nhất hệ. Hiện tại Liễu Văn Ngạn trở về sẽ chỉ tăng thêm xung đột mà thôi. Bớt nói nhảm đi. Hôm nay hắn muốn trở về thì không ai ngăn được hết. Một tiếng quát chói tai vang lên. Sau đó một đại đỉnh vô cùng to lớn xuất hiện. Ầm một tiếng đập phá hư không, lao về phía Tôn các lão. Phía sau, nam tử trung niên ngăn trước mặt Hồng các lão, cười nói. Các lão, người đừng nhúng tay. Hôm nay Liễu đại ca muốn trở về, các người không ngăn được đâu. Cùng lúc đó, khắp nơi đều có người muốn ngăn cản. Chiến đấu bùng nổ. Trên một ngọn núi cao, Hạ Hồ Viêu hiếu kỳ hỏi. Nhị gia gia, năm đó Liễu Văn Ngạn có chơi đăng không? Ở đâu ra uy vong cường đại như vậy? Nhiều người đều đang đợi ông ấy trở về. Ông ấy không về, sao bình thường những người này không có động tĩnh gì cả? Hạ Hồ gia biếng nhác nói. Thứ nhất, chính thống, ông ta là truyền nhân của ngũ đại đích truyền, đại đệ tử Khai Sơn, cho nên ông ta kế thừa di chí của ngũ đại. Thứ hai, người cùng thời đều trưởng thành, mà cùng thế hệ ông ta đều là bạn tốt chiến hữu năm xưa. Thứ ba, cái tên này là yêu nghiệt chân chính, đã từng lấy tù vì dưỡng tính chạm đẳng không, còn không phải là kẻ mới vào đẳng không. Ở thời kỳ của ngũ đại, tất cả những người dưới sơn hài của đa thần văn nhất hệ đều là tiểu đệ của ông ta. Thứ tư, khi ông ta chừa phế đã là kẻ ngu ngốc, không hề trân quý tài nguyên của đa thần văn nhất hệ, ném khắp nơi như đại gia, cán rỡ không ai bì nổi. Kết quả thì sao? Tài nguyên ném ra sáng tạo thêm không ít cường giả. Thứ năm, Liễu Văn Ngạn không xuất thân từ cô nhi viện, ông ta đến từ đại gia tộc Liễu gia. Liễu gia ư? Hạ Hồ Viêu hơi sững sờ hỏi. Liễu gia nào? Hạ Hồ gia nói. Còn có Liễu gia nào nữa? Liễu gia suýt thành vợ người nằm sửa ấy. Liễu gia? Hạ Hồ Viêu giật mình. Liễu Văn Ngạn đến từ Liễu gia ư? Nhưng mà Liễu gia đã bị diệt. Chưa diệt sạch đâu. Hạ Hồ gia lười biếng nói. Trận chiến 50 năm trước, Liễu gia tổn thất một vị Nhật Nguyệt, đại chiến Trừ Thiên 30 năm trước, vài vị Sơn Hải chết đi. Trận chiến 18 năm trước lại mất đi vài vị Sơn Hải và Nhật Nguyệt. Mặc dù tổn thất gần hết nhưng vẫn còn người sống. Chẳng phải Liễu Vân Ngạn còn sống sót đó sao? Tại Trừ Thiên chiến trường, Liễu gia chết vô số kẻ địch, vẫn vậy bọn họ cứu được bao nhiêu người? Bây giờ Liễu Vân Ngạn nằm trong số ít mấy người còn sống. Những người được cứu kia vẫn giữ mấy phần linh cảm. Hạ Hồ Phiêu kinh ngạc nói, hóa ra ông ấy đến từ Liễu gia. Khó trách, khó trách nhiều năm như vậy không ai dám động tới. Hạ Hầu gia cười nói, không ai dám động, động đến liền phiền toái. Nhưng nếu Liễu Vân Ngạn ngoan ngoãn trốn ở Nam Nguyên thì coi như xong. Mà giờ ông ta muốn ra khỏi đó, ông ta vừa ra, cường giả các phương đều sẽ biết. Rất nhiều người không muốn đa thần văn nhất hệ quật khởi lần nữa, hiểu không? Vì sao ạ? Vì Chu gia ư? Chu gia ở Đại Chu phủ cách xa nơi đây, đây vẫn là đại hạ phủ của địch chúng ta, địa bàn của hạ gia ta. Đến phiên Chu gia hắn dương oai sao? Nói nhảm. Hạ Hầu gia tức giận mắng, cái gì gọi là bọn họ dương oai tại nhà chúng ta? Việc này hạ gia không quản được. Năm đó Trừ Chiến quả thật đã chết tại chiến trường Trừ Thiên vì cứu viện ngũ đại. Đại chủ vực không lên tiếng, tổ gia gia của người cũng không lên tiếng nói gì, để hậu bối tự giải quyết ân oán. Kết quả Liễu Vân Ngạn bị phế đi. Hiện tại con trai của Trừ Chiến có hy vọng tấn cấp vô địch. Người nói xem, nhà chúng ta quản nổi không? Hạ Hồ Phiêu gật đầu có chút buồn bực nói, đúng là không dễ, nhưng chủ gia cũng quá bá đạo rồi. Không phải đã nói không có tư liệu tấn cấp văn minh sử vĩnh hằng sao? Cứ nhất định quấn lấy không thả, áp chế người ta 50 năm. Làm gì chứ? Có hay không, ai mà biết được. Hạ Hầu gia cười nói, không nói thứ khác, kỳ thật ta vẫn luôn hoài nghi cái ngũ đại gọi là tư liệu tấn cấp chưa hẳn là tư liệu. Rất có thể chính là thần văn kia. Người có suy nghĩ giống ta cũng không ít, nhưng bọn họ có cố kỵ, không tiện trực tiếp xuống tay với Liễu Vân Ngạn mà thôi. Hạ Hầu Phiêu kinh ngạc. Hạ Hầu gia bĩu môi, thản nhiên nói, cho nên áp chế đa thần văn nhất hệ không phải suy nghĩ của một người, mà là của rất nhiều người. Bọn họ muốn ép Liễu Vân Ngạn chủ động giao thần văn. Tiểu tử ngốc, đừng đánh giá mọi chuyện chỉ bằng bề ngoài. Chủ gia chưa chắc đã bá đạo, chưa chắc thật sự muốn áp chế đa thần văn nhất hệ. Chẳng qua mọi người cùng lựa chọn làm như thế, lại đẩy chủ gia ra mặt mà thôi. Chủ gia cũng lười giải thích, có lẽ bọn họ cũng ngấp nghé thần văn kia, cho nên thuận theo tự nhiên, trở thành lãnh tụ của đơn thần văn nhất hệ. Hạ Hồ Phiêu gật gật đầu, cậu đã có thêm kiến thức, thì ra là thế. Hạ Hầu gia cười ha ha, thế này thì tính là gì? Liễu Vân Ngạn còn chưa về đến nơi, nếu thật sự trở về, vậy chứng tỏ ông ta từ bỏ sinh hoạt nhàn nhã tại Nam Nguyên, về sau còn nhiều phiền toái lắm. Hạ Hồ Phiêu cau mày, Nhị gia gia, nội đấu căng thẳng như vậy có thích hợp không? Lực lượng đại hạ phủ sẽ bị suy yếu. Người xem đi, các lão của Văn Minh Ngọc Phủ đã tự đấu với nhau rồi kia kìa. Hạ Hầu gia thử hắt ra nói khẽ, kỳ thật không tính là nội đấu, xem như một lần chuẩn bị trước trận đấu đi. Hai đại thành địa cố ý chỉnh hợp các đại phủ, đoàn kết thực lực nhân tộc, hình thành cộng đồng tại chiến trường Trừ Thiên. Sau này những cuộc đấu như vậy sẽ không ít đâu. Chờ có người thắng, các đại phủ sẽ có một vài hợp tác cấp độ sâu hơn. Còn có việc này ư? Hạ Hồ Phiêu kinh ngạc. Vậy hiện tại đấu lợi hại như thế, sau lưng có sự thao tác của các đại phủ sao ạ? Dĩ nhiên. Hạ Hồ gia gật đầu cười ha hà nói, không chỉ đại hạ phủ, các phủ khác cũng xảy ra tình huống này. Cứ đấu thôi, đến cuối cùng người nào thắng, người đó sẽ nắm giữ nhiều quyền phát biểu hơn. Không thể liên hợp lại sao? Tiểu tử ngốc, người đánh giá lòng người quá cao đấy. Liên hợp không đơn giản như vậy. Ta hỏi người, hiện tại ta khiến hạ gia nghe lệnh của chủ gia, người đáp ứng không? Không thể. Hạ Hầu Viu thoải mái trả lời. Hạ Hầu gia bật cười, thế đã hiểu chưa? Vậy tình huống nhà chúng ta thế nào? Hình như không tham dự thì phải. Ai nói là không tham dự? Hạ Hầu gia ngáp một cái. Hạ Trường Thành, Hạ Ngọc Văn, Hạ Văn Kỳ, những người này không phải là người hạ gia à? Sao có thể nói là nhà ta không tham dự chứ? Hạ Hồ Phiêu nháy mắt mấy cái. Vì sao cảm thấy kỳ thật là ta đang đối đầu với Tổ Vũ vậy? Hạ gia, nhất là Hạ Ngọc Văn hình như đang chuẩn bị chiếm lấy vị trí quán trưởng của Trần Vĩnh. Cậu gãi đầu. Thôi, quan hệ gì đến mình đâu.